tôi đoán mệnh cậu vào tù. Chương 40, tôi dạy anh ta cách làm quỷ ba. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dường như cuối cùng trái tim hoảng loạn của Manh Manh cũng tìm được nơi bám víu. Vẻ mặt cô ấy thư thái đôi chút đại sư. Ý cô là, thật sự có thứ gì đó vẫn luôn đi theo tôi ư? Tuy rằng Mạch Mạch vẫn rất sợ hãi, giọng nói run rẩy, thế nhưng cô ấy vẫn không quên mục đích của mình. Cô có cách gì tiễn thứ kia đi, hoặc khiến nó biến mất luôn không? Hu hu hu, lại đây, Mạch Mạch vô thức đáp. Ồ, đại sư ở thành phố nào thế? Bây giờ tôi lập tức đặt vé máy bay. Thời Nhất liếc cô ấy một cái bằng ánh mắt khó hiểu. Tôi không bảo cô đến chỗ tôi bảo anh ta đi đến trước màn hình cơ mà. Mạch Mạch, vậy tôi sẽ đứng dậy nhường chỗ cho anh ta. Nói xong, Mạch Mạch đứng dậy rời khỏi ghế, đôi chân cô ấy đã mềm nhũn rồi. Cô ấy cố vịn tay vào bàn, nhích sang một bên. Qua màn hình, chỉ có thể nhìn thấy nửa cơ thể run rẩy của cô ấy. Trong mắt Mạch Mạch và cư dân mạng, từ đầu đến cuối, trong phòng cô chỉ có duy nhất một người là cô mà thôi. Cách một cái màn hình, phần lớn cư dân mạng không cảm nhận được bất cứ điều gì cả. Hơn nữa bây giờ vẫn đang lúc thanh thiên bạch nhật, cho nên họ vẫn có thể mỉm cười và đăng những bình luận hài hước. Nhưng có vài người vì nguyên nhân thể chất, nên khá mẫn cảm với những thứ này. Bọn họ giống Mạch Mạch, tuy không nhìn thấy thứ kia, nhưng họ có thể cảm nhận được bầu không khí lạnh lẽo, u ám và rùng rợn xung quanh Mạch Mạch. Bọn họ không nhìn thấy, nhưng Thời Nhất thì có thể. Con quỷ nọ giới tính nam, khi chết khoảng 25 tuổi, đã chết được khoảng 3 năm rồi. Anh ta mặc chiếc áo sơ mi trắng và quần âu đen đơn giản, thế nhưng tứ chi của anh ta dường như được ghép lại với nhau, bởi vì giữa các mối ghép còn có thể nhìn thấy khe hở. Sắc mặt quỷ nam tái nhợt, ánh mắt trông rỗng không có lòng trắng. Đôi mắt đen tuyền, u ám kia dường như muốn kéo người ta xuống vực sâu. Thời Nhất không hề bị ảnh hưởng gì, vẻ mặt cô vẫn rừng rưng. Cô nói bằng giọng điệu lạnh nhạt, lại gần thêm chút đi. Trên gương mặt quỷ nam mang theo biểu cảm xót xa, anh ta không làm theo yêu cầu của Thời Nhất, trái lại còn định đi đến bên cạnh Mạch Mạch đang run rẩy ở góc kia. Tôi đang nói chuyện với anh đấy, anh điếc à? Thời Nhất nheo mắt lại, tay cô nhanh chóng kết ấn, sau đó mở cửa quỷ môn quan ở nơi mà camera không quay đến được. Thời Nhất coi âm phủ làm địa điểm trung truyền, trực tiếp điều khiển cửa vào còn lại của quỷ môn quan đến trong phòng của Mạch Mạch, chứ không phải để nó nối thẳng xuống địa phủ. Trái tim quỷ nam đập loạn xạ, không chờ anh ta kịp điều chỉnh động tác, đã thấy không gian trong phòng vặn vẹo trong giây lát, sau lưng anh ta xuất hiện một quỷ môn quan to cỡ lỗ chó. Một tay trắng nõn thon dài thò ra khỏi quỷ môn quan, tóm lấy anh ta, kéo anh ta vào trong cánh cửa. Không, anh ta chỉ kịp hét lên một tiếng ngắn ngủi, sau đó, thân quỷ của anh ta đã xuất hiện trong phòng Thời Nhất. Mọi người chờ tôi một lát, tôi dạy anh ta cách làm quỷ đã. Chỉ mất khoảng 3 phút thôi, dứt lời, cô cũng biến mất khỏi ống kính. Cách chương.